Xin kính chào tất cả các quý vị. Trước khi buổi pháp đàm của chúng ta bắt đầu thì xin phép được nhắc các quý vị kiểm tra điện thoại di động ạ. So we start with a question from Kun Prinya from Thailand. Kun Prinya. What is the difference between Vipassana Jnana and Satipatthana? Câu hỏi của một Phật tử người Thái. Đâu là sự khác biệt giữa tuệ minh sát và tứ niệm xứ? What is the difference between Vipassana Jnana and Satipatthana? Our realities. Our realities should be studied so that there can be right understanding of no self. Tất cả các thực tại cần phải được nghiên cứu, tìm hiểu để không còn ý niệm về ngã. And right understanding has to develop little by little. Và hiểu biết phải được phát triển một cách dần dần. If there is no understanding, no hearing at all, can there be the understanding of what is Vipassana? Nếu như không có việc nghiên cứu và nghe pháp và nghiên cứu từng chút một thì có thể hiểu được thế nào là Vipassana hay minh sát hay không? Vipassana is the understanding of whatever appears now as it is, as not self. Vipassana có nghĩa là hiểu bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ như nó là. So there must be the hearing more and more about realities. Vì vậy cần phải được nghe nhiều hơn về các pháp, các thực tại. And what words should be heard and understood? Vậy thì những từ nào cần phải được nghe và phải được hiểu? It has to be the words from the enlightened one. Những lời cần nghe phải là những lời tới từ bậc giác ngộ. No other person at all. Chứ không phải tới từ những người khác. That's why even the word like panya or right understanding. Chẳng hạn như kể cả những từ chánh kiến hay trí tuệ. If there is nothing appears now, can there be any understanding of what? Nếu như bây giờ không có gì xuất hiện thì liệu có thể có cái hiểu về một cái gì đó hay không? So right now, many realities are appearing. Hiện giờ nhiều thực tại đang xuất hiện. But when we talk about right understanding, it has to be of only one at a moment. Khi ta nói về trí tuệ hay hiểu biết đúng thì chỉ có thể nói về cái hiểu về một pháp hay một thực tại ở một khoảnh khắc. Otherwise it cannot be Vipassana because it's like ordinary hearing about realities. Nếu không diễn ra như vậy thì sẽ không thể được gọi là Vipassana. Nó sẽ chỉ giống như lúc bình thường này mà thôi khi ta nghe về pháp. And there is doubt and wrong understanding about whatever appears now. Và điều đó chưa xảy ra thì sẽ có sự hoài nghi về những gì đang sinh khởi hiện giờ. But at moment of Vipassana Jnana, no doubt about what is appearing now at all. Nhưng ở khoảnh khắc của tuệ minh sát không có một chút hoài nghi về cái xuất hiện khi đó. That's why they should be listening to the teachings until the understanding is so very firmly established. Vì vậy cần phải nghe giáo lý cho đến khi hiểu biết và niềm tin vào những pháp trong khoảnh khắc hiện tại được thực sự thiết lập và kiên cố. To condition the factors of Vipassana. Để có thể làm duyên cho các cái yếu tố cấu thành nên tuệ minh sát. And besides understanding, another reality which is very important is right awareness. Và bên cạnh hiểu biết đúng hay trí tuệ thì còn có một thực tại nữa rất quan trọng, đó là chánh niệm. Without the understanding of right awareness, it's impossible to have Vipassana. Nếu như không có hiểu biết về bản chất thực sự của chánh niệm thì sẽ không thể có vipassana. So vipassana is not that which is told by someone to practice or have it. Vậy thì vipassana hay vẫn dịch là minh sát không có nghĩa là nghe theo lời một người nào đó để thực hành hay làm một cái gì đó. But it has to be one's own understanding from hearing and considering about whatever appears now. Mà nó chỉ là trí tuệ sinh khởi nơi tự thân nhờ có duyên bởi việc nghe và suy xét. From hearing and studying, one understands that at any moment of kusala there must be the reality which is awareness. Nhờ nghe pháp thì ta biết rằng ở bất cứ khoảnh khắc của thiện luôn luôn có thực tại là chánh niệm. And nothing can arise alone, there must be conditions at moment of its arising too. Và nó không thể sinh khởi một mình mà phải có duyên để có những tâm sở đồng sinh với chúng với nó. At moment of kusala there are many wholesome mental factors arising. Ở khoảnh khắc của thiện pháp có nhiều tâm thiện khác, tâm sở thiện khác cùng sinh khởi. There must be sadda, hiri, otapa. Cùng một lúc thì cũng có tàm, quý, alobha, adosa, amoha, vô tham, vô sân, and sati as well. Cùng với chánh niệm. There are more than this, but no matter how many are there, is there any reality appear as it is? Và còn có thêm nhiều thực tại nữa, nhưng mà bất cứ cái thực tại nào xuất hiện thì chúng ở đó và như chúng là. So now we talk about panya and sati. Hiện giờ chúng ta đang nói về trí tuệ cùng chánh niệm. Because the question is about vipassana. Câu hỏi ở đây là đặt câu hỏi về tuệ minh sát, vipassana ñana and satipatthana. Và về satipatthana tứ niệm xứ. At this moment of understanding there is sati as well. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng ngay lúc này thì cũng có chánh niệm. Does anyone experience the characteristics of sati? Có ai kinh nghiệm đặc tính của chánh niệm ở khoảnh khắc này không? It means that at this moment it's not the development of satipatthana and it's not vipassana ñana at all. Nếu như không có cái hiểu về đặc tính của chánh niệm hiện giờ có nghĩa là đang chưa có satipatthana tứ niệm xứ và cũng không có tuệ minh sát vipassana ñana. Satipatthana cannot begin without the understanding of realities right now. Tuệ minh sát thì không thể nào sinh khởi nếu như không có sự khởi đầu của cái hiểu một chút về thực tại đang sinh khởi hiện giờ. Thinking about nothing appears at all. Có suy nghĩ về không cái khoảnh khắc không có gì xuất hiện. But there is still citta which does not experience any reality or any object through any doorway. Nhưng mà tâm thì luôn luôn kinh nghiệm một cái gì đó qua một giác quan nào. And then the seeing arises which experiences visible object right now. Tâm thì sinh khởi qua nhãn căn và có là đó là thân nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác ngay hiện giờ. And when the object which is seen has fallen away, no more seeing or experiencing visible object. Và khi mà đối tượng thị giác diệt đi thì không có nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác. After that process, no more experience of anything at all. Và không còn tâm nào kinh nghiệm đối tượng thị giác nữa và sau đó thì không có đối tượng thị giác và không có kinh nghiệm về đối tượng thị giác nữa. Many moments before the experiencing of hardness or softness can arise. Và cái đó thì lại xảy ra nhiều khoảnh khắc trước khi những kinh nghiệm khác về đặc tính cứng hay là đặc tính mềm có thể xuất hiện. When there is no understanding, there can never be a moment of being aware of any reality which appears like this at all. Nếu như không có hiểu biết thì sẽ không thể nào có những khoảnh khắc hiểu về các thực tại hay biết về các thực tại ấy như hiện nay. For example, no hardness appear. Chẳng hạn như hiện giờ đặc tính cứng không xuất hiện. And then hardness appears. Rồi đặc tính cứng lại xuất hiện. And it's gone. Và nó lại biến mất. No more experiencing hardness and no more hardness. Không có cái kinh nghiệm đặc tính cứng và cũng không còn đặc tính cứng được kinh nghiệm. So each moment arises and passes away without any understanding or awareness of the nature of them. Và có rất nhiều khoảnh khắc trôi qua mà không biết được về các thực tại sinh diệt hay đặc tính của chúng. Let's talk about hardness now. In order to understand Satipatthana and Vipassana, để có thể hiểu được về Satipatthana và Vipassana Jnana thì hãy nói về cái đặc tính cứng hiện giờ. Is there any hardness appearing now? Hiện giờ có đặc tính cứng xuất hiện hay không? The answer, please. Đã, câu trả lời là gì ạ? Very common, very natural. No understanding as natural. Rất là bình thường, rất là tự nhiên. But at moment of hardness appearing to the experience which experiences it. Nhưng mà ở khoảnh khắc mà đối tượng là đặc tính cứng xuất hiện với tâm kinh nghiệm đặc tính ấy. From understanding, theoretical understanding, there can be moment of thinking about it. Từ khoảnh khắc mà có hiểu biết ở lý thuyết, ở mức độ lý thuyết thì có thể có những suy nghĩ về đặc tính cứng. Thinking about hardness is not the moment of experiencing hardness. Nhưng khoảnh khắc suy nghĩ về đặc tính cứng không còn là khoảnh khắc kinh nghiệm đặc tính cứng. And from studying, one knows that hardness is not anything at all. It's only the element which is conditioned to arise to be hard. Và với việc tìm hiểu nghiên cứu thì ta biết rằng đặc tính cứng thì không thể là một cái gì cả, mà nó chỉ là một pháp, nó có tính chất cứng. And there is always attachment to hardness unknowingly before it can be the object of thinking. Và luôn luôn có sự dính mắc vào đặc tính cứng mà không hề được nhận biết, kể cả trước khi có suy nghĩ về nó. Without understanding hardness as hardness, it's impossible to have Satipatthana and Vipassana Jnana. Trước khi mà có cái hiểu về bản tính vô ngã của đặc tính cứng thì sẽ không thể nào có được tứ niệm xứ và Vipassana Jnana, tuệ minh sát. At moment of experiencing hardness or moment which hardness appears. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm đặc tính cứng, hay nói cách khác là khoảnh khắc mà đặc tính cứng được kinh nghiệm. Everyone can think about it and know that there is hardness. Thì mọi người đều có thể biết về đặc tính cứng và có thể nói rằng có đặc tính cứng. Is there any awareness of that? Nhưng chỉ nói như vậy thì có nghĩa là có chánh niệm về đặc tính cứng hay không? This is the difference between hardness appear to ignorance or the idea of self and hardness appear to awareness. Đây chính là sự khác biệt giữa việc mà vẫn là đặc tính cứng nhưng mà xuất hiện đối với vô minh cùng dính mắc, hay khi đặc tính cứng xuất hiện với chánh niệm cùng hiểu biết. So what is the difference when hardness appear to ignorance and hardness appear to awareness? Vậy thì đâu là sự khác biệt khi đặc tính cứng xuất hiện trước tham ái và vô minh, và khi đặc tính cứng xuất hiện trước hiểu biết, tức là trí tuệ cùng chánh niệm? They're touching many many times in a day. Trong ngày thì luôn có sự xúc chạm xảy ra. No awareness of hardness, no understanding of hardness at all. Và những khoảnh khắc đó trôi qua mà không có cái hiểu về bản chất của đặc tính cứng là gì. But when there are conditions enough to condition awareness to be aware of hardness. Nhưng khi có duyên để chánh niệm sinh khởi và hay biết về đặc tính cứng đó. Right understanding which arises with hardness understand the difference between moment which is not being aware of. Thì chánh niệm, trí tuệ sinh khởi cùng với nó sẽ biết được sự khác biệt giữa khoảnh khắc có chánh niệm đó với khoảnh khắc không có chánh niệm về thực tại. So right now, without understanding, without right awareness, no one can understand the different moment when awareness arises by conditions. Vậy thì ngay bây giờ, nếu như không có hiểu biết, nếu như không có trí tuệ thì sẽ không ai biết được đâu là sự khác biệt giữa khoảnh khắc có chánh niệm và khoảnh khắc không có chánh niệm. So the difference is the moment when right awareness arises, the object is exactly the same, hardness. Sự khác biệt đó là ở khoảnh khắc mà đặc tính cứng xuất hiện thì tính chất của đặc tính cứng vẫn là nó. But hardness appears to right awareness clearer than when it appears to ignorance and attachment. Nhưng ở khoảnh khắc đó thì tính chất cứng đó sẽ xuất hiện rõ ràng hơn ở những khoảnh khắc mà đặc tính cứng chỉ xuất hiện trước vô minh cùng tham ái. Because hardness arises and falls away. It's hard, but hardness arises and falls away as usual, but awareness is there. Begin to be aware of that characteristic, different from moment when hardness appears and there's no beginning of being aware of hardness. Bởi vì đặc tính cứng thì vẫn sinh và diệt, nhưng khi nó được kinh nghiệm bởi chánh niệm thì đặc tính của nó sẽ được thấy biết một cách rõ ràng và nó khác hoàn toàn với những khoảnh khắc chỉ được biết về đặc tính cứng nhưng mà không có hiểu biết, và khi đó thì là khoảnh khắc của vô minh kinh nghiệm đặc tính cứng. It can be this rare moment for everyone to understand by oneself whether hardness appears to ignorance and attachment or it appears to awareness and right understanding. Ở ngay khoảnh khắc này thì mỗi người có thể tự biết cho mình là hiện giờ đặc tính cứng đang được nhận biết bởi chánh niệm hay đang được nhận biết bởi vô minh. When right awareness does not arise with right understanding, there is no understanding of hardness as just a reality. Khi không có hiểu biết đúng sinh khởi cùng với chánh niệm thì sẽ không hề có hiểu biết rằng đặc tính cứng đó chỉ là vô ngã, chỉ là pháp mà thôi. By then, it's not the beginning of the development of satipatthana at all. Nếu chưa có những khoảnh khắc như vậy thì cũng chưa có sự bắt đầu của tứ niệm xứ. No matter what there is, dù là nói đến quan môn nào đi nữa, realities appear as usual, as normal as they are. Và các thực tại thì xuất hiện vẫn như là bình thường. Right now. Ngay bây giờ cũng vẫn là như vậy. So it depends on right understanding to be conditions for right awareness to arise. Without right understanding enough, there can never be the condition for the arising of satipatthana. Và điều đó tùy thuộc vào mức độ của trí tuệ. Nếu như trí tuệ đã chưa được phát triển đầy đủ thì sẽ không thể có nhân duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm cùng với trí tuệ mà được gọi là tứ niệm xứ. When right awareness and right understanding do not arise at all, it's not the eightfold path which lead to the clear comprehension what the object which appears now as it is as vipassana jnana. Nếu như không có chánh niệm cùng với hiểu biết sinh khởi để thấy biết một cách rõ ràng một pháp xuất hiện thì sẽ không thể nào có được cái gọi là bát chánh đạo để có thể phát triển và đưa tới tuệ minh sát. So without the prayati, which is very firm understanding, which is satyayana, there will never be condition for patipatti or kichayana. Nếu như không có pariyati, tức là pháp học, thì sẽ không thể có duyên để cho satchayana, tức là cái hiểu biết kiên cố về các pháp, niềm tin kiên cố vào các pháp, và sẽ không thể có được kichayana, tức là trí tuệ, kinh nghiệm trực tiếp, hay là cũng một nói một cách khác là tuệ giác, vipassana. And patipatti does mean practice by anyone without any understanding. Và ý nghĩa của từ patipatti, pháp hành, không có nghĩa là một cái công việc làm bởi một cái người nào đó mà không có hiểu biết. It's the moment when awareness with right understanding is approaching closer at the reality which appears and develop understanding from moment to moment. Mà thực chất thì pháp hành có nghĩa là cái khoảnh khắc mà hiểu biết xuất hiện một cách tiệm cận với thực tại để hiểu được cái khoảnh khắc bản chất của thực tại đó là gì và nó có thể diễn ra ở khoảnh khắc này rồi khoảnh khắc khác. On and on of all doorways until it can be condition of Pativeda, the realization of the truth of the particular object at that very particular time. Những khoảnh khắc như vậy diễn ra ở lúc này, rồi lúc khác, và rất nhiều khoảnh khắc như vậy diễn ra để có thể dần dần đưa tới những một khoảnh khắc của tuệ giác đột phá hơn, đó là khoảnh khắc của pháp thành Pativeda. So, right understanding is the first of the Eightfold Path. Chính vì lẽ đó, chánh kiến hay trí tuệ là yếu tố dẫn đầu trong bát chánh đạo. And the second one is Sammasankappa or Vitakka Cetasika. Và yếu tố thứ hai của bát chánh đạo đó là Sammasankappa, hay được dịch là chánh tư suy. At moment of seeing right now, seeing doesn't have the samma, seeing does not have the vitakka cetasik accompany at all. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì tâm là nhãn thức, không có tâm sở tầm sinh khởi cùng với nó. No need for other jetasikas besides the seven jetasikas to condition seeing right now. Ngoài bảy biến hành tâm sở thì không cần có một cái tâm sở nào khác để có thể làm duyên cho sự sinh khởi của nhãn thức. Since there are no wholesome jetasikas accompany or akusala jetasikas accompany, seeing is just moment of being conditioned to arise to see just that. And then falls away. Vì không có các tâm sở thiện cũng như là bất thiện sinh khởi cùng với nó, làm duyên cho nó sinh khởi, mà tâm là nhãn thức sinh khởi chỉ là được tạo duyên bởi một nghiệp quá khứ và sinh khởi để thấy và rồi diệt đi. Only by karma, which is the main condition for seeing. Và yếu tố làm duyên chính yếu cho khoảnh khắc của cái thấy đó chính là nghiệp đã tạo trong quá khứ. Because karma also conditioned the rupa, the special one, which the visible object can impinge on it. Bởi vì chính nghiệp cũng là yếu tố làm duyên cho sự sinh khởi của nhãn căn, là cái mà đối tượng thị giác có thể in dấu vào. And when the object is pleasant, it's the moment for kusala to produce or to condition seeing to see it. Và nếu như đó là một đối tượng khả ái thì cũng sẽ là lúc mà nghiệp thiện làm duyên cho nhãn thức kinh nghiệm đối tượng khả ái đó. When seeing has fallen away, it conditions the next moment with vitakka immediately. Và khi mà cái thấy diệt đi thì nó cũng làm duyên cho khoảnh khắc của một tâm tiếp theo, cũng là tâm quả sinh khởi với nó, và tâm này thì sinh khởi cùng với vitakka, với tâm sở tầm. So one can see the amazement of realities that no one can do anything. They are only different elements conditioned to arise together and fall away and condition the next one. Vậy thì chúng ta có thể thấy các thực tại đáng kinh ngạc như thế nào, không ai có thể làm gì hết, mà chỉ có sự sinh khởi và tiếp nối của các thực tại khác nhau, mỗi thực tại đều do những duyên khác nhau chi phối và đảm nhận chức năng của chúng. Each moment of citta cannot arise without cetasika. Mỗi một khoảnh khắc của tâm sinh khởi thì sẽ không thể tách rời khỏi các tâm sở. And there is a cetasika common to all jitas. It is pascha cetasika. Một loại tâm sở rất là quen thuộc, rất là thông thường đối với tâm, đó là tâm sở xúc. At moment of seeing, there must be pascha cetasika. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì phải có tâm sở xúc. Nobody knows about that cetasika. Nhưng mà không ai biết được về tâm sở xúc đó. Because at this moment of seeing, no understanding of seeing as not self, as only the experiencing. The faculty of experiencing. Bởi vì ở khoảnh khắc này đang có cái thấy, vẫn chưa có cái hiểu về cái thấy, chỉ là một yếu tố kinh nghiệm, chỉ là một pháp, không phải là một tự ngã, không phải là ai thấy. Kunsara, would you tell the characteristic and the appear and the characteristic and the function of pascha, please? Xin mời cô Sara nói về đặc tính cũng như là phận sự hay là chức năng của tâm sở xúc. So as John said, pascha is one of the cetasikas which arises with every single citta. Như Achan đã nói, tâm sở xúc sinh khởi với mọi tâm. And So even at a moment of seeing, even though it only needs 7 chetasikas to arise to condition it, one of these is passa. Ở khoảnh khắc của nhãn thức sinh khởi, mặc dù cần 7 biến hành tâm sở cùng sinh khởi với nó để làm duyên cho sự sinh khởi của nhãn thức, thì trong số 7 biến hành tâm sở này có tâm sở xúc passa. Seeing and passa and the other chetasikas arise together, not seeing first and then passa or passa first and then seeing, they arise at the same moment. Tâm sở xúc cùng với nhãn thức và các tâm sở đồng sinh khác cùng sinh khởi một lúc, chứ không phải là nhãn thức sinh trước rồi sau đó mới đến xúc, hay là ngược lại. When the visible object has impinged on eye sense, then it's possible for seeing to experience the visible object. Một khi tâm đối tượng thị giác đã in dấu lên nhãn căn thì có thể có cơ duyên cho nhãn thức sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. But it's only possible for seeing to experience the visible object because passa contacts that visible object. Nhưng mà nhãn thức có thể kinh nghiệm đối tượng thị giác chỉ nhờ có tâm sở passa làm cái nhiệm vụ tiếp xúc với đối tượng thị giác. So each chetasika has a particular function. Vậy thì mỗi một tâm sở đều có một chức năng riêng. And at a moment, at every moment when citta arises, no matter what the citta, no matter it's seeing or thinking or lokushra citta, whatever the citta, it needs passa to experience the object, to contact the object. Ở bất cứ khoảnh khắc nào, dù đó là thấy, nghe hay là suy nghĩ, hay kể cả những khoảnh khắc của tâm siêu thế, thì luôn cần có tâm sở xúc để làm công việc tiếp xúc giữa tâm và đối tượng, là khiến cho tâm kinh nghiệm đối tượng đó. So one can see that seeing, hearing, smelling, tasting, touching must be so weak. It's conditioned by 7 chetasikas. It arises and experiences object and then follow it. Chúng ta có thể thấy rằng những tâm là ngũ song thức, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rất yếu ớt, chúng chỉ sinh khởi với 7 biến hành tâm sở, kinh nghiệm đối tượng và diệt đi ngay lập tức. But life is not just seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Nhưng cuộc sống của chúng ta thì không chỉ bao gồm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. There are more than that from conditions. Và có cái duyên để có nhiều những khoảnh khắc khác, những khoảnh khắc đó nữa. After seeing has fallen away, it conditions the next citta with vitakka chetasika. Sau khi nhãn thức đã diệt đi, nó sẽ tạo duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi cùng với tâm sở tầm. And that vitakka chetasika would become samma sankappa when panya develops. Và chính tâm sở tầm này nó sẽ trở thành chánh tư duy samma sankappa khi trí tuệ đã được phát triển hơn. So what is actually the function of vitakka which has to arise after seeing, hearing, so forth? Vậy thì chức năng của tâm sở vitakka là gì sau khi cái thấy, cái nghe vân vân đã diệt đi? Seeing sees, but the citta which follows it experience the same thing which seeing sees, but it does not see. Cái thấy thấy, nhưng tâm sinh khởi sau nó kinh nghiệm cùng đối tượng với cái thấy, nhưng nó không thấy. So how short a moment is? Một khoảnh khắc hay một sát na ngắn ngủi đến nhường nào? And vitakka which arises with the citta which follows seeing condition the moment of experiencing the same object by touching but not seeing. Và tâm sở tầm thì tạo duyên cho tâm tiếp nối nhãn thức kinh nghiệm đối tượng đó bằng cách chạm vào đối tượng đó, nhưng tâm đó không thấy đối tượng theo như cách mà nhãn thức thấy đối tượng. The citta which follows the seeing is conditioned by vitakka, but it doesn't see. But because of vitakka, it just receive or experience the same object which is seen, even it does not see. Tâm tiếp nối nhãn thức được tạo duyên bởi tâm sở tầm, nó kinh nghiệm đối tượng cùng với tâm là nhãn thức, nhưng nó không thấy, nhưng nó chỉ làm nhiệm vụ là tiếp nhận đối tượng đã được kinh nghiệm trước đó bởi nhãn thức. And awareness does not arise with the citta which follows the seeing, but there is vitakka, the sammasangkappa. Ở khoảnh khắc đó thì không có chánh niệm sinh khởi cùng với tâm tiếp nhận sau nhãn thức, nhưng mà nó chỉ sinh khởi cùng với tâm sở tầm. There is the seeing right now, but who knows that there must be a moment of citta before seeing and moments after seeing. Hiện giờ thì có tâm, có cái thấy hiện giờ, nhưng có ai biết được rằng là có một tâm sinh khởi ở ngay sau khoảnh khắc của cái thấy hay không, và khác với cả cái thấy. And this is why there is the word in Tipitaka, the vijnana nimitta, because the other cittas are not known except seeing now only, which can be known as seeing. Chính vì vậy trong kinh điển có từ vijnana nimitta, có nghĩa là tướng của thức. Bởi vì ở khoảnh khắc này thì những tâm mà nối tiếp của cái thấy không được biết, mà chỉ có cái sự nhận biết về cái thấy. Usually in a day there are moments of seeing with many jitas in between. Trong ngày thì có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy, và xen kẽ giữa những khoảnh khắc đó có rất nhiều tâm khác nhau. And even when the rupa which is experienced hasn't fallen away yet, there can be a moment of attachment or aversion or ignorance or kusala, depending on conditions. Và ngay trong khi mà đối tượng thị giác hay là sắc đó vẫn chưa diệt đi, thì có rất là nhiều cái khoảnh khắc khác nhau, trong đó có thể sinh khởi tham hay là dính mắc, hay là sân hay là si, hoặc là thiện pháp, tùy thuộc vào duyên. Or for the arahata, after seeing there is no akusala or akusala at all. Nhưng đối với một vị A-la-hán thì sau đó sẽ không có tâm thiện hay là tâm bất thiện. Ignorance and all other akusala are completely, absolutely extinguished, no more. Đối với một vị A-la-hán thì các tâm thiện hoặc là bất thiện, cũng như là toàn bộ các cái gốc bất thiện, trong đó có si và tham, đã được tận diệt hoàn toàn. This is the difference between seeing of Putushna, Sotapanna and Arahant and Arahata. Đây là sự khác biệt trong cái thấy của một vị phàm, một kẻ phàm phu, và những bậc những người là vị dự lưu, thánh dự lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai, và một vị A-la-hán. Only by the development of Panya from moment to moment, from being the worldly people. Và điều này chỉ có thể thấy xảy ra nhờ có sự phát triển của các trí tuệ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Before the akusala can be completely eradicated stage by stage. Before the understanding can eradicate defilement stage by stage. Trước khi mà trí tuệ có thể tận diệt được các phiền não theo từng giai đoạn. So without the understanding of realities, there must be the idea of self just wanting to have no more akusala without any understanding. Trước khi có thể có hiểu biết về thực tại thì cần phải có cái hiểu về cái ý niệm về tự ngã, nó luôn luôn ở đó muốn kinh nghiệm thực tại. But Buddha said from his enlightenment that there is only one way. Nhưng sau khi đã giác ngộ thì Đức Phật dạy rằng chỉ có duy nhất một con đường. No other short way or other quick way at all. Không có con đường nào ngắn hơn hay con đường tắt nào. Because it has to be directly experienced by the developed, highly developed Panya when it's the moment of enlightenment. Nhưng mà cần phải có cái khoảnh khắc của tuệ giác thì nó chỉ có thể diễn ra nhờ một mức độ trí tuệ vô cùng cao. So now, at this moment, when it is akusala, there is no awareness arising at all. But there can be, or there is, the vitakka cittasika with other cittas, which is not the seeing, hearing, so forth. Và ở khoảnh khắc này, có thể có những tâm bất thiện sinh khởi. Và khi đó thì không có chánh niệm, Nhưng mà ở ngay cái khoảnh khắc đó thì cũng có tâm sở tầm sinh khởi với những tâm bất thiện đó. So the characteristic of awareness is different from passa, different from vitakka. Đặc tính của chánh niệm thì khác với tầm cũng như là khác với xúc. But now we're talking about realities which are in darkness. Nhưng hiện giờ chúng ta đang nói về các thực tại ở trong bóng tối. Vitakka is there, passa is there, but no understanding because it's in darkness. Hiện giờ có xúc, hiện giờ có tầm, nhưng mà chúng không được nhận biết vì chúng sinh khởi trong bóng tối. And the light of panya, of hearing and considering, intellectual understanding, begin to see with understanding of whatever appears little by little. Và chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới bắt đầu dần dần thấy được những thực tại khác nhau đó từng chút một. Without the light or the panya, can any realities like citta and cetasikas and rupa now appear as they are? Nếu như không có ánh sáng của trí tuệ thì các tâm sở hay các sắc hiện giờ đang xuất hiện có thể biết được được biết như chúng là hay không? So satipatthana or the development of vipassana cannot just be told. Như vậy thì cái gọi là satipatthana, tức là tứ niệm xứ hay là minh sát, thì không phải là thứ mà người ta bảo mình làm và làm theo. But to see the value of each word of the teachings of Buddha, which is the word of understanding. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy được giá trị của những lời dạy của Đức Phật, đó là những lời dạy từ trí tuệ. Not the word of ignorance to practice. Chúng ta không nên theo những cái lời dạy từ vô minh bảo phải theo thực hành. So now it's moment to understand heart does appear but no awareness. Ở khoảnh khắc này, đặc tính cứng xuất hiện nhưng không có chánh niệm. At moment when panya conditions awareness to be aware of heartness. Ở khoảnh khắc mà trí tuệ hay là hiểu biết đúng làm duyên cho chánh niệm sinh khởi và hay biết đặc tính cứng. Hardness is exactly natural attitudes as when there is no right understanding and no awareness. Đặc tính cứng thì vẫn tự nhiên như những cái lúc mà nó không được nhận biết bởi chánh niệm như lúc bình thường. So the difference between ignorance and right understanding is. Nhưng sự khác biệt giữa khoảnh khắc của hiểu biết đúng và khoảnh khắc của vô minh đó là hardness just appear exactly as the same, but when awareness is aware, it appears as just a reality. Đặc tính cứng thì vẫn là nó, nhưng khi đó nó sẽ được hiểu chỉ là một pháp mà thôi. Not as something that one takes it for modern things. Khi đó sẽ không phải là một thứ mà ta cho là cái bàn hay là cái gì đó hay cái ly. And awareness and right understanding at that moment is weak, very short. Và khi mới khởi đầu thì hiểu biết ở khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi và yếu ớt. So right understanding understands that it needs more conditions for right awareness and right understanding to arise more than that. Và nhưng hiểu biết đó nó cũng biết rằng nó còn yếu ớt nên nó cần có thêm nhiều nhân duyên hơn nữa để cho trí tuệ bản thân nó cùng với chánh niệm được phát triển tới mức độ cao hơn. Just to become to be accustomed to that reality as not self. Nó biết cần thêm nhiều duyên để trở nên quen thuộc hơn với đặc tính vô ngã của các thực tại. And not only hardness, anything which appears now must be object of awareness and right understanding. That's why it is called Mahasipatthana. Chỉ không chỉ có đặc tính cứng mà bất cứ những gì đang xuất hiện hiện giờ là thực đều cần phải trở thành đối tượng của hiểu biết cùng chánh niệm. Chính vì lẽ đó người ta gọi là Mahasatipatthana hay là đại niệm xứ. Because ignorance and attachment so strong because of accumulation. It's so very hard and difficult to eliminate or eradicate it from moment to moment. do vô minh và dính mắc thì vô cùng mạnh mẽ, cho nên là cần phải rất là nhiều hiểu biết để có thể tận diệt dần dần những vô minh và tham ái khoảnh khắc này sau khoảnh khắc khác. So when someone hear about the Satipatthana and enlightenment without understanding, it's impossible not rush to wanting to have it, to understand it or to develop it, but its right understanding from moment of hearing will condition more and more understanding to be conditions for the arising of right awareness, the right path with right understanding. Và một ai đó khi đọc và nghe về tứ niệm xứ và về giác ngộ có thể muốn ngay lập tức đạt được tới những điều đó, nhưng điều đó là không thể, mà cần phải có sự bắt đầu bằng việc nghe và suy xét, và dần dần trí tuệ được phát triển để làm cái công việc là cùng với chánh niệm, kinh nghiệm thực tại, hiểu được thực tại như nó là. And all realities are as natural as now. Và tất cả các thực tại khi đó nó cũng rất là tự nhiên như ngay lúc này đây thôi. So no strange happening can arise as panya, because panya is not strange. Đối với trí tuệ thì không có cái gì lạ kỳ, không có cái gì là lạ kỳ. At this moment of understanding what is heard, is it strange? Cái khi mà chúng ta nghe về những cái điều này thì có gì là lạ kỳ không? Is it strange happening? Cái âm thanh nghe nó có cái gì lạ kỳ không? Very natural. Hay là because nó rất, not self. Hay là nó rất là tự nhiên bởi vì không có tự ngã nào trong đó. Only each reality is conditioned to arise. Nó chỉ là mỗi một thực tại chỉ là những thực tại do duyên mà thôi. By conditions. Chúng do duyên mà sinh khởi. So one will have firm understanding about anatta. Vậy thì ta sẽ có hiểu biết vững chắc về vô ngã. And the function of right understanding is to detach, not to cling. Và chức năng của hiểu biết đó là xả ly chứ không phải là dính mắc. So, in brief, if one has an idea of doing Satipatthana or doing Vipassana, it means no understanding of Dharma, no understanding of Satipatthana, no understanding of Vipassana. Nói một cách tóm tắt, nếu như ta có ý niệm về thực hành tứ niệm xứ hay là thực hành tuệ minh sát thì điều đó chứng tỏ không có hiểu biết đúng về các pháp là vô ngã. And the reason that Ajahn so patiently talks in such detail about different realities such as seeing, visible object, hardness, pasa, vitaka, is because these are the realities that have to be understood. Lý do mà Achan đã rất kham nhẫn giải thích cho chúng ta một cách kỹ lưỡng về nhiều thực tại như là cái thấy, hay là tâm sở xúc, hay là tâm sở tầm, và các tâm sở khác như chánh niệm hay trí tuệ, đó là bởi vì tất cả những thực tại ấy cần phải được biết và được hiểu như chúng là. Understood in the beginning by considering that they are just different dharmas that are conditioned, no self at all. Và nó khởi đầu với cái sự hiểu biết rằng đó chỉ là những pháp do duyên, không có tự ngã nào trong đó. And no matter what sutta we read, what Abhidharma texts we read, even when we read the Vinaya, it is just about different dharmas that are anatta. Bất kể chúng ta đọc bài kinh nào hay là những cái phần nào của tạng vi diệu pháp hay kể cả những phần của tạng luật thì những gì được nói tới trong đó đều chỉ là nói tới các thực tại khác nhau mà thôi. We read in different kinds of language like Vietnamese or Thai or English. Chúng ta có thể đọc những cái kinh điển trong những ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như là tiếng Anh hay tiếng Thái hay tiếng Việt Nam. And in the text sometimes the same. The Buddha sometimes used ordinary, conventional daily language and sometimes very precise language about different realities. Và trong kinh chúng ta có thể thấy rằng có những lúc thì Đức Phật sử dụng ngôn ngữ rất là bình dân, rất là chế định, như là mọi người vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng mà cũng có những lúc thì Đức Phật sử dụng những cái thuật ngữ rất là chính xác, rất là chi tiết. For example, no matter the Buddha talked about the conventional term of thinking, or no matter he uses the term vitaka, or no matter in the context of the Eightfold Path he uses samasankappa, it's just talking about a particular dharma. Bất kể là Đức Phật nói về suy nghĩ theo cái lời nói hay là ngôn ngữ thông thường, hay là ngài sử dụng từ vitaka tâm sở tâm, hay là ngài sử dụng sankappa, cũng là một đồng nghĩa và được dịch là chánh tư duy, khi ngài nói về bát chánh đạo thì ngài đều đang nói về các thực, về cùng một thực tại. So it's only by considering very carefully about the different dharmas that the Buddha taught that understanding can begin to develop. Và chỉ bằng sự suy xét cẩn thận về tất cả những pháp mà Đức Phật đã dạy thì hiểu biết đúng có thể dần được phát triển. And when this intellectual understanding becomes firmer, when the pariyatti is very firm, only then can it lead to the direct understanding of dharmas, the patipatti. Chỉ khi hiểu biết đúng ở mức độ lý thuyết đã trở nên vững chắc thì nó mới có thể đưa tới patipatti, tức là pháp hành. And this is the beginning of the development of satipatthana. Và đó là thời điểm bắt đầu của sự phát triển Satipatthana, minh sát tuệ. So discussing about dharmas now, getting it clearly that there are just those dharmas which experience an object and those dharmas which are experienced, this is the foundation that will lead to the development of Satipatthana. Vâng, xin lỗi, vừa nãy nói nhầm là minh sát tuệ, nhưng mà thực ra là tứ niệm xứ. Và khi mà chúng ta có sự thảo luận, học hỏi và nghiên cứu về các thực tại như thế này, hay là những cái khoảnh khắc suy xét về chúng tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, và dần dần nó sẽ đưa tới những khoảnh khắc của tứ niệm xứ. And only when the pariyatti has conditioned the patipatti or the satipatthana can it develop and lead to very, very clear seeing of dharmas, vipassana. Và chỉ khi những hiểu biết về từng thực tại một đã trở nên rõ ràng, thì dần dần nó sẽ đưa tới những khoảnh khắc của tuệ giác ở mức độ cao hơn, gọi là các tuệ minh sát. And then these dharmas, these same realities we've been talking a lot about, seeing, visible object, hardness, they have to be understood so precisely again and again before that satipatthana leads to vipassana jnana, the very clear understanding of realities. Tất cả những thực tại như mà như là chúng ta đã đề cập tới, chẳng hạn như là cái thấy, cái nghe, đối tượng thị giác, rồi âm thanh và tất cả những cái thực tại khác xuất hiện qua các căn khác nhau, cần phải được hiểu một cách chi tiết, một cách kỹ lưỡng, thông qua những kinh nghiệm trực tiếp của tứ niệm xứ Satipatthana, và dần dần tất cả những cái đó sẽ dẫn tới những khoảnh khắc của tuệ minh sát. So just very briefly, both the terms Satipatthana and Vipassana refer to the same thing, that is the understanding that has a reality as its object. Một cách ngắn gọn, tôi muốn nói rằng kể cả từ Vipassana và từ Satipatthana có chung một điểm là chúng nói tới những khoảnh khắc của chánh niệm cùng trí tuệ có đối tượng trực tiếp là thực tại. But whereas Vipassana refers to the aspect of understanding, the term Satipatthana refers to the aspect of awareness that accompanies the understanding. Và từ Vipassana thì nói nhiều hơn đến khía cạnh trí tuệ, đến khía cạnh hiểu. Còn từ Satipatthana thì hướng nhiều hơn đến cái khía cạnh chánh niệm. Another term for used in the Satipatthana Sutta is Sati Sampajanya, clear comprehension. Trong kinh tứ niệm xứ thì chúng ta gặp rất là nhiều cụm từ chánh niệm tỉnh giác, which is both the awareness and the understanding. Và điều đó chỉ đến cả hai thực tại là chánh niệm cùng trí tuệ. And also in the text we meet the term vipassana bhavana. Và trong kinh điển thì chúng ta cũng gặp thuật ngữ vipassana bhavana, which likewise refers to the moment of understanding of a dhamma and which develops further understanding. Và thuật ngữ này thì cũng như vậy, nó nói đến những cái khoảnh khắc hiểu trực tiếp về thực tại. And finally the term vipassana jnana refers to a particular level of vipassana or understanding. Còn một điều nữa cuối cùng là vipassana jnana hay là tuệ minh sát thì muốn nói tới một mức độ đặc biệt cao hơn của các của trí tuệ. Whereas vipassana bhavana and satipatthana and satipajjana sati sampajjana refer to the development of understanding of regardless of the level. Trong khi đó thì những thuật ngữ như là vipassana, satipatthana hay là sati sampajjana thì đều chỉ nói chung đến sự phát triển của hiểu biết mà không nói chi tiết đến mức độ của tuệ giác ở đâu, ở chừng nào. Dạ kính thưa Ajahn, xin Ajahn cô cho con làm rõ được hai từ là đặc tính. Tại vì thường nói là đặc tính của cứng mềm, đặc tính của nghe, đặc tính của cái thấy. Nhưng mà đặc tính của cứng mềm, ví dụ như là sờ chạm vào cục đá đi, thì có cái đặc tính là cứng và lạnh. Thì cái thân xúc nó hiểu được điều đó, biết là đặc tính như vậy. Thân xúc chạm vào một cái ly nước nóng thì thấy là mềm và nóng, thì cái đặc tính của thân xúc. Còn nói về cái đặc tính mà của cái thấy hoặc là đặc tính của cái nghe thì cái phải là tâm hiện tại bây giờ chỉ có hiểu là cái tướng của đặc tính, chứ không có thể nào mà hiểu là cái có thể là thấy nói là đặc tính nhưng mà vẫn không có thể nào mà hiểu được cái đặc tính của cái thấy và nghe. Dạ có đúng không ạ? Hiện giờ chúng ta chỉ có hiểu được là cái tướng của đặc tính thôi. Dạ. Thế cho còn, nên cái từ còn... đặc tính đó thì con cũng muốn làm rõ hơn một tí nữa. Cái này cũng tương tự như một câu lần trước chị có hỏi đúng không? Thật ra em sẽ dịch cho chị. So she'd like to understand more about the word characteristic. For example, when we touch like a rock, we know about hardness. Hardness experienced. And when we touch the like hot water, maybe warmness and softness are experienced. So we know that the characteristic of hardness or warmness or whatever. But when talking about the characteristic of seeing, it's hard to understand. She's not sure what does the characteristic of seeing means. Water is no tangible object. The element of water is not tangible object. It can only be experienced through the mind. We think we can touch the heat of water, but it's element of heat, not water at all. So it's really very subtle. It's difficult. She didn't mean that she touched the water elements. She didn't mean that. She didn't mean water. Yes. As regards, I think the question was about the characteristic of seeing. Of seeing. So she said that we only know the nibbita of seeing. Yeah. I think that's a very good question, and I'd also like to raise the question of the characteristic of visible object, which came up yesterday in two separate discussions that I had outside the meeting. Vâng, tôi cũng muốn nói thêm một chút về cái câu hỏi này cũng như là cái câu hỏi về đặc tính của đối tượng thị giác và những cái cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có ở bên ngoài của buổi pháp đàm chính thức này. Visible object or any object through one of the sense doors. đối tượng thị giác là xuất hiện thông qua một trong các căn. And in the first conversation, we know that the object experienced through the sense door is either pleasant or unpleasant by nature. Và trong cái buổi pháp đàm đầu tiên thì chúng ta đã giải thích rằng là đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ căn thì sẽ có tính chất hoặc là khả ái hoặc là bất khả ái. So the question was, does awareness know whether, for example, the visible object is pleasant or unpleasant? Và cái câu hỏi đặt ra là liệu chánh niệm thì có biết được cái tính chất của khả ái hay bất khả ái này của đối tượng hay không? And in the second conversation, we were talking about audible objects, sound, which, as we know, can be loud or soft, high-pitched or low-pitched, etc. Có một cuộc nói chuyện thứ hai thì chúng tôi có thảo luận về âm thanh. Liệu cái gọi là âm thanh thì nó có thể có cái tính chất là cao hay thấp, trầm hay là thé chẳng hạn hay không? And the question was, is awareness aware of the volume or pitch of the audible object, or is it just aware that it's the object appearing through the ear door? Và câu hỏi đặt ra là liệu chánh niệm nó có hay biết về các cái mức độ hay là cường độ khác nhau của âm thanh, hay nó chỉ đơn thuần nhận biết đó là một thực tại xuất hiện qua căn tương ứng? So perhaps we can have the benefit of Ajahn's comments on the characteristic of seeing, as in the questioner's question, or an visible object. Exactly what does characteristic mean in this context? Vậy thì tôi cũng muốn mời Ajahn giải thích thêm về những chủ đề này, về ý nghĩa của từ đặc tính hay là về cái thấy, vân vân. It has to be this moment to understand the seeing, because they're seeing right now. Cái thấy thì chỉ có thể được hiểu ở trong khoảnh khắc này khi đang có cái thấy. Usually there's idea about that which is seen more than understanding that there must be a reality which sees. Thông thường thì ta chỉ có ý niệm về cái được thấy hơn là nghĩ về cái tính chất của cái làm công việc thấy. Sound appears, visible object appears, hardness appears, people and things seems appear, but actually without that which experiences, which knows, can there be all these realities appearing? Đối tượng thị giác thì xuất hiện, rồi âm thanh xuất hiện, và chúng ta dường như thấy con người và nghe những giọng nói hay những âm thanh khác nhau. Thế nhưng nếu như không có thực tại kinh nghiệm những đối tượng đó, thì liệu những đối tượng đó có thể xuất hiện hay không? Because usually we do not think about that which experiences at all. It seems like many things appear, but if there is no reality which can appear, can whatever appears now appear? Thông thường chúng ta thường không nghĩ đến cái yếu tố này, tức là yếu tố kinh nghiệm, và chúng ta quan tâm đến những cái gì xuất hiện. Thế nhưng lại phải nghĩ lại, nếu như không có cái yếu tố kinh nghiệm, những gì xuất hiện thì những gì xuất hiện có thể xuất hiện được hay không? And reality should be studied one by one in order to really understand it. Và phải nghiên cứu từng một thực tại một để có thể hiểu được nó một cách rõ ràng. So now there is seeing for sure. Chắc chắn là hiện giờ đang có cái thấy. Right. Đúng không? If there is no reality which can experience that which is seen now, can there be the object which is seen appearing? Nếu như không có cái kinh nghiệm, cái được thấy hiện giờ, thì cái được thấy có thể xuất hiện hay không? The seeing sees, not I see. Cái thấy thấy chứ không phải là tôi thấy. And the seeing is conditioned to see. The blind cannot see. Và cái thấy thì nó sinh khởi do cái duyên của nó. Một người mù sẽ không thể thấy. Without the reality which can experience an object, the world will not appear. Nothing can appear. Nếu như không có một cái đối tượng, một cái thực tại có tính chất, có khả năng kinh nghiệm một đối tượng, thì cái được thấy không thể xuất hiện. Thế giới không thể xuất hiện. So the seeing itself sees, no one sees. Vậy thì cái thấy là một thực tại thấy, là một pháp thấy, không có ai thấy cả. Can this be understood in the beginning? lúc bắt đầu hiện giờ thì đã có thể hiểu được điều này chưa? The seeing is not the object which is seen. Cái thấy thì không giống như là cái được thấy, có đúng không ạ? At moment of anything appearing, if we do not pay attention to the object which is seen and come to think about a reality which is now seeing. Ở cái khoảnh khắc mà cái thấy đang diễn ra, thay cho việc chú ý đến cái được thấy hiện giờ, thì có thể có cái sự nhận biết về tính chất của cái đang thấy đó. Seeing is real now, and it's a reality which sees. Hiện giờ cái thấy là thực và nó là một cái thực tại, nó có tính chất thấy. Hearing hears sound. Âm thanh, xin lỗi, cái nghe thì nghe âm thanh. Hearing is conditioned to arise to hear sound, not to see. Cái nghe thì nó được tạo duyên để sinh khởi và nghe âm thanh chứ không phải để thấy. And shall recall that experience, the faculty of experience, as simple as citta. Và khi nói về cái đặc tính của một thực tại có khả năng kinh nghiệm thì đó là nói về tâm. Whenever it's conditioned to arise, it has to experience an object. Mỗi khi nào tâm được tạo duyên để sinh khởi thì nó đều phải kinh nghiệm đối tượng. Seeing experience the visible object. Cái thấy thì kinh nghiệm đối tượng thị giác. Hearing now hears sound. Hiện giờ cái nghe nghe âm thanh. And the other doorway, a different realities experience different objects from time to time. Và tương tự như vậy, qua các căn môn khác nhau, mỗi căn môn, qua mỗi căn môn thì đối tượng tương ứng của nó được kinh nghiệm và điều ấy xảy ra ở những khoảnh khắc khác nhau. Without touching, hardness, softness, heat and cold cannot appear. Nếu như không có cái kinh nghiệm sự xúc chạm thì đặc tính cứng, nóng, mềm không thể xuất hiện. But at moment of touching, it touches hardness or softness. Nhưng ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì nó kinh nghiệm hay là nó chạm vào đặc tính cứng hay đặc tính mềm. Hardness or softness is experienced by that which can experience it. Đặc tính cứng hay đặc tính mềm thì nó được kinh nghiệm bởi cái yếu tố kinh nghiệm nó. If hardness is not experienced, hardness cannot appear. Nếu như không có yếu tố kinh nghiệm đặc tính cứng đó thì đặc tính cứng sẽ không thể xuất hiện. So at moment of hardness is appearing now, there must be the reality which is experiencing it. Ở khoảnh khắc này hiện giờ đang có kinh nghiệm về cái cứng đang xuất hiện. Điều đó chứng tỏ rằng phải có một thực tại khác kinh nghiệm đặc tính cứng ấy. Without understanding and awareness, it's impossible to understand the reality which experiences and that which is experienced as only realities. Nếu như không có chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi thì sẽ không thể nào biết được thực tại kinh nghiệm một cái gì đó và thực tại không kinh nghiệm gì cả. So what can directly experience the experiencing is the first vipassana jhana. Cái mà có thể phân biệt được sự khác biệt giữa đặc tính của cái kinh nghiệm một cái gì đó và cái không kinh nghiệm gì cả đó chính là tuệ minh sát đầu tiên, tuệ phân biệt danh sắc. But there can be the beginning of understanding whatever appears as experience, but not the moment of when it appears to the developed panya as no self which sees. Khi khởi đầu thì cũng có thể bắt đầu hiểu được một chút về đặc tính của những thực tại nó có tính chất kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm, nhưng đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc trực tiếp kinh nghiệm đặc tính của mỗi thực tại đó là khác biệt. And this is the difference between the intellectual understanding and vipassana jhana. Và đó là sự khác biệt giữa hiểu biết ở mức độ lý thuyết và hiểu biết ở mức độ tuệ minh sát. The intellectual understanding and direct understanding and then the vipassana, clear comprehension of that which is now appearing. Đầu tiên là hiểu biết ở mức độ lý thuyết, rồi sau đó là hiểu biết trực tiếp và rồi mới có tuệ minh sát. Minute to add, in answer to John's question a few minutes ago, basically what makes up the characteristic of reality, or in this case a sense object, and as I thought about it, I found the most important aspect of the characteristic of a sense. Tôi cũng muốn nói một chút về các cái đặc tính khác nhau khi mà nói về các cái kinh nghiệm về âm thanh hay là về những cái đặc tính khác nhau của đối tượng thị giác. I think the most important characteristic or aspect of a characteristic of a sense object is its anattaness. Tôi nghĩ rằng là cái đặc tính mà căn bản nhất của các cái đối tượng qua ngũ quan đó là tính chất vô ngã. And also I think with greater and deeper understanding and more clear comprehension, its characteristic can be experienced at deeper and deeper levels and understood at deeper and deeper levels. Và tôi nghĩ rằng là khi mà hiểu biết càng phát triển thì đặc tính của các thực tại này sẽ được càng được hiểu ở những cái mức độ sâu sắc hơn. I'd like to add with the characteristic of seeing. For example, you mentioned the characteristic of hardness seems more obvious. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng là bạn nói là so với cả đặc tính của cái thấy thì dường như là đặc tính của cứng chẳng hạn thì có vẻ như là dễ thấy hơn. Just as when something is touched, when there's the experiencing of hardness, it's just that characteristic, not a name or a label, but just that reality which is experienced for a moment. Ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm, hãy thử chạm xem, cái xuất hiện thì nó thực chất chỉ là một cái thực tại mà không phải là một cái mà mình có thể đặt tên cho nó hay là gọi nó là một cái gì đó. So the characteristic of seeing is just that experiencing of what is seen, so we don't have to call it seeing or anything else, but when visible object appears, when there is the reality which is seen at that moment, there is just the experiencing of it just as it is. Và cũng tương tự như vậy thì không cần phải đặt tên của cái thấy. Cái thấy đơn thuần chỉ là một cái thực tại nó sinh khởi, nó làm cái công việc kinh nghiệm đối tượng thị giác, kinh nghiệm cái được thấy, và chỉ như vậy mà thôi, rất là đơn thuần. As we've mentioned many times, after the experiencing of visible object, there is paying attention to the shape and form, and later thinking about it. Như là chúng ta đã nói từ trước, sau khoảnh khắc của cái thấy thì bắt đầu có những cái suy nghĩ về những gì được thấy và đặt tên nó, dưới thấy có hình dạng, suy nghĩ về cái được thấy và gọi tên nó ra. But at the moment of seeing, the characteristic of seeing is experiencing it exactly as it is. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì cái đặc tính của nó khi đó nó chỉ là nó mà thôi. Dạ con xin cảm ơn ạ. Hiểu. I'd like to add something first. Dạ cho xin hỏi nha. Dạ kính thưa bà Achan. Anh đợi một chút thì ông có muốn nói tiếp về cái chủ đề này một chút ạ? Shall I? You can finish this. When we use the term seeing in conventional language, we don't actually distinguish between the consciousness that sees and the object that is seen. Khi chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ chế định thông thường để nói về cái thấy, chẳng hạn như là thấy, thì chúng ta không phân biệt giữa cái thức, nó làm cái công việc thấy, và cái được thấy. We just refer generally to a total experience. Chúng ta thường chỉ nói về một cái tổng thể kinh nghiệm. But in the Dhamma, we begin to learn about the different realities that are arising at that time. Nhưng khi nói về pháp thì chúng ta phân biệt những pháp khác nhau sinh khởi ở cùng một thời điểm. And in the suttas, the Buddha often spoke separately about seeing consciousness and visible object. Và trong kinh điển thì Đức Phật nói về sự khác biệt, hay là về sự phân biệt rất là rõ sự khác biệt giữa cái gọi là nhãn thức và đối tượng thị giác. And also about the thinking that follows that experiencing. Cũng như nói về suy nghĩ sinh khởi tiếp theo kinh nghiệm đó. So seeing consciousness is the reality that just experiences what is visible. Nhãn thức thì nó chỉ kinh nghiệm cái là có thể được thấy. And we need to understand what is meant by that which is visible. Và chúng ta cần phải hiểu rõ cái được thấy có nghĩa là gì. Because that which is visible does not include the people and things that we recognize when we are looking around. Bởi vì cái được thấy không có nghĩa là những con người và đồ vật mà chúng ta nhận biết được khi nhìn quanh mình. So it is not seeing consciousness that knows, ah, there are many people in this room. Vậy thì không phải nhãn thức không phải là cái mà biết là ở xung quanh đây có rất là nhiều người. In the same way that it is not seeing consciousness that recognizes familiar faces. Và cũng theo cách như vậy thì không phải là nhiệm vụ hay là chức năng của nhãn thức để nhận ra những người mình quen. So the function of seeing consciousness is simply to experience the visible object. Cái chức năng của nhãn thức chỉ đơn thuần là kinh nghiệm đối tượng thị giác. And at the moment of the visible object being experienced, there are no people and things to be seen by seeing consciousness. Và ở khoảnh khắc của cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác thì khi đó hoàn toàn không có không phải là con người hay là những đồ vật là cái được thấy bởi nhãn thức. It is the thinking which follows after that and which arises in between, of course, many moments of seeing consciousness that identifies the people and things. Chính là suy nghĩ mà sinh khởi trong những tiến trình sau đó mới là cái nhận ra cái khái niệm về con người hay là nhận ra những cái gương mặt thân quen. So when we hear this explanation, it gives us a better idea of what the characteristic of seeing consciousness might be. Khi mà chúng ta nghe cái lời giải thích chi tiết như vậy thì có thể nó sẽ giúp chúng ta có thêm một vài cái hiểu rõ hơn một chút là cái gọi là cái thấy hay là nhãn thức thì nó có tính chất như thế nào. And what the characteristic of visible object might be. Và cái đặc tính của cái gọi là đối tượng thị giác nó có thể như thế nào. Because visible object is objectless in the sense of conventional objects. Visible object doesn't contain objects. Đối tượng thị giác thì không có bao gồm một cái đồ vật nào hay một thứ gì đấy ở trong nó như là chúng ta vẫn thường nghĩ. I don't know how it goes in Vietnamese, but object in the term visible object refers to object in the sense of subject object. We have no such problem in Vietnamese language. Okay. Yeah. Right, so difficult to translate. When we talk about awareness of the characteristic of seeing consciousness, it doesn't mean, however, that we stop seeing people and things. Nhưng mà khi chúng ta nói về chánh niệm, về đối tượng thị giác hay là về đặc tính của cái thấy, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không còn thấy con người và đồ vật nữa. It means that in addition to seeing people and things, there's also a moment of awareness of seeing consciousness as just that which is experiencing visible object. Điều đó chỉ đơn thuần nghĩa rằng trước khi mà vẫn có cái thấy về con người và đối tượng thị và đồ vật như thông thường thì có cái chánh niệm và hiểu rõ về bản chất thực sự của đối tượng thị giác là gì. And when there is awareness of visible object, likewise it doesn't mean that we stop seeing people and things. Và cũng tương tự như vậy, khi hiểu về cái thấy và đối tượng thị giác thì điều đó không có nghĩa rằng ta không còn thấy được con người và vạn vật nữa. It means there is just awareness of what is being seen, that is of the visible object as just that which is being experienced through the eye door. Chỉ đơn thuần có nghĩa rằng có hiểu biết rất là rõ rằng cái được thấy chỉ là một thứ có thể được thấy và kinh nghiệm qua nhãn môn mà thôi. Yeah. Kính thưa bà Ajahn, qua cái sự theo dõi cái phần của chuyên Bacchayo thì trong đó nó có cái duyên là thiền na duyên, tên Pali là Chana Bacchayo. Về phần chi pháp thì là thất chi thiền tầm tứ hỷ lạc định xả ưu, hợp với 111 thứ tâm, 52 số hợp, trợ cho 111 thứ tâm, 52 số hợp, sắc tâm, sắc nghiệp tế tục. Như vậy thì về cái phần chi thiền, con thấy nó có hai phần là chi thiền thiện và chi thiền bất thiện. Khi mình tu tập đến giai đoạn mà thuần thục chín mùi thì tâm thiền sanh, thì khi đó có chi thiền thiện trợ thì dễ hiểu. Nhưng mà tại sao trong chi thiền lại có chi thiền ưu? Xin bà giải thích dùm. Có chi thiền ưu à? Dạ, chi thiền ưu. So it's asking about in the part of Bacchayo, the part of the text about Bacchayo, it mentioned about the jhana factors, and it mentioned both jhana factors that are kusala and jhana factors that are akusala. For example, they mentioned the domanasa factor of jhana, so that is very strange and difficult to understand. So we have to understand what is meant by jhana bacchayo. Kunina, please. Trước hết chúng ta cần phải hiểu xem là thiền duyên có nghĩa là gì. It is true, yes. In a very general sense, it's explained that there are jhana conditions. It means the cetasikas, which are jhana factors, and they are conditions. Yeah, the jhana factors, these are cetasikas like vitakka and vichara and concentration and the others. They are explained in a wider sense, not only the jhana citta, but in general they condition kusala cittas or akusala cittas. That is true. Trước tiên thì mình nói rằng là các cái tâm sở là thiện thì nó không chỉ làm duyên cho các cái tâm thiền dưới cái hình thức của chi thiền, nhưng mà chúng cũng làm duyên cho tất cả các tâm thiện nói chung, hay là những tâm sở bất thiện thì cũng làm duyên cho những tâm bất thiện nói chung. Ajahn said we have to understand first what jhana condition means. Trước hết thì ta phải hiểu thiền duyên có nghĩa là gì. Jhana can mean it burns away akusala. Nghĩa của từ jhana có nghĩa là sự đốt cháy bất thiện. But in that case it is kusala. Và trong trường hợp đó thì nó là thiện. There is another meaning of jhana. It means thinking of an object. Nhưng mà một cái nghĩa khác của từ jhana có nghĩa là nghĩ về một đối tượng. But I don't know much about it. Nhưng mà tôi biết không được rõ lắm về cái chủ đề này. Sa thú. Cho con xin hỏi một câu nữa. Dạ, khi thí dụ như một tâm đại thiện sanh lên có 38 sở hữu hợp, như vậy thì tâm đại thiện đồng sanh với 38 hợp thì có một số duyên trợ, như vậy thì cái số duyên trợ đó với tâm và sở hữu nó đồng sanh, hay là duyên trợ sanh trước tâm và sở hữu? Xin cho con biết, điều này chưa rõ lắm. Cái duyên trợ ở đây là anh nói đến duyên trợ, tức là như là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, cao sanh duyên, cao sanh y duyên, cao sanh bất ly duyên, vân vân. Đó, những cái duyên trợ cho cái tâm sở hữu nó sanh lên. Như vậy hai cái này nó sanh chung hay là cái trước cái sau? So we know that when the Mahakusala citta arises, they arise with other cittasika, like for some instances like with 38 cittasikas. But when talking about the pachaya that support the arising of that citta, that pachaya happens before or at the same time or after? So We have two words. One is paccia, which means condition, and one is pacciopanna, means that which is conditioned. Chúng ta biết rằng là có cái từ gọi là năng sở duyên và năng duyên, đúng không ạ? So all the different dharmas we've been talking about, cittas, cetasikas, and rupas, they are paccia for other dharmas. Tất cả những cái thực tại mà chúng ta đã nhắc tới như là các tâm sở và các sắc thì chúng là sở duyên. And they're pacciopanna, conditioned by other dharmas. Và chúng cũng là năng duyên, được tạo duyên bởi các thực tại khác. So for example, yesterday after the discussion, a friend asked me another question about how visible object could have arisen before the seeing consciousness experiences it. Như là hôm qua thì có bạn có hỏi câu hỏi về làm sao mà đối tượng thị giác lại có thể sinh khởi trước khi có tâm, tức là nhãn thức kinh nghiệm nó. And why sometimes the process finishes earlier than other times. Và tại sao có những lúc thì tiến trình ấy nó lại kết thúc sớm hơn? Because in this case the visible object is the paccia for the seeing consciousness, which is the pacciopanna. It's conditioned by the visible object. Và trong trường hợp đó thì nhãn thức thì nó là sở duyên, còn đối tượng thị giác nó là năng duyên, nó được tạo duyên bởi nhãn thức. So this is just one example where the paccia arises before that which is conditioned, the pacciopanna. Vâng, có thể là ngược lại. Và điều này thì là một ví dụ cho trường hợp mà cái làm duyên sinh khởi trước cái được tạo duyên. In other cases, for example, if we're talking about all the kusala cetasikas that arise together with a citta, they all arise together. Chẳng hạn như trong trường hợp nói về những cái tâm sở thiện thì khi mà chúng sinh khởi cùng với tâm thiện thì chúng đồng sinh khởi cùng nhau. By a different kind of condition, sahajata, they condition each other when they arise together. Sahajata có nghĩa là đồng sinh duyên, điều đó có nghĩa rằng những tâm sở đó đồng sinh. For example, the pasa that we talked about earlier is arising with every citta. When it arises, it conditions the seeing consciousness and it conditions the other citta seekers that arise together with it. Chẳng hạn như là tâm sở xúc mà chúng ta có nói tới lúc trước thì khi mà nó sinh khởi thì đồng thời nó cũng làm duyên cho tâm sinh khởi cũng như là các tâm sở đồng sinh khác cùng sinh khởi. So and in the same way the seeing consciousness at that moment conditions the citta seekers and is conditioned by them. Và cũng như vậy thì cái nó cũng sẽ tạo duyên cho nhãn thức sinh khởi cũng như là những tâm sở đồng sinh. The ekagata which we've talked about, the vedana, the other cetasikas arise at that a moment. They each condition each other and they're each conditioned by each other. Và vậy thì tất cả những cái tâm sở khác, chẳng hạn như là nhất tâm hay là thọ vân vân, thì chúng vừa là năng duyên cho những tâm sở hay là tâm đồng sinh và vừa là sở duyên. So when you talk about the kusala mental factors that arise with citta at the moment of arising, they all condition each other at that moment. Ở cái khoảnh khắc mà các tâm thiện sinh khởi thì những tâm đại thiện sinh khởi thì khi đó những tâm sở đồng sinh, chúng đồng sinh một lúc. But in addition they've been conditioned in other ways that each of those kusala factors and the citta has been accumulated from the past. Nhưng mà cũng chúng còn được tạo duyên bởi những duyên khác, bởi vì những cái xu hướng về thiện và bất thiện đó đã được tích lũy trong quá khứ. For example, the kusala now, the right understanding considering now, will be a condition for kusala later. Chẳng hạn như là hiện giờ khi mà có một chút hiểu biết hay là thiện tâm sinh khởi trong lúc nghe pháp thì nó sẽ là trợ duyên để cho những khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi về sau. And in addition, the citta now conditions the next citta. Và cũng như vậy thì lại cái khoảnh khắc tâm hiện giờ nó sẽ làm duyên cho tâm tiếp theo. By another condition. Theo một cái duyên hệ khác là vô gián duyên. And those kusala cittas may bring a result by another condition, by karma. Và những cái tâm đó thì nó sẽ được nó sẽ trổ quả về sau do bởi một cái loại duyên khác gọi là nghiệp duyên. So for each citta that arises now, each chetasika that arises now, there are many different conditions that are at work to condition the arising of this very citta or chetasika. Và mỗi một tâm hay là tâm sở ở khoảnh khắc này đều có rất là nhiều cái duyên khác nhau để tạo duyên cho chúng sinh khởi. It's never by chance, it's never by good luck or bad luck. Chúng không sinh khởi do ngẫu nhiên và chúng cũng không sinh khởi do may mắn hay là do bất hạnh. If we, many of us have a cough or feel sick now, it's not anything unfair or bad luck. Nếu như có ai đấy, những người trong chúng ta hiện nay đang bị ốm, đang bị ho, thì nó không phải xảy ra là do kém may mắn. Just conditioned cittas, cittasikas, rupas. Chúng đều là những cái tâm có những cái duyên khác nhau chi phối khiến chúng sinh khởi. First question about so with the jhana factors. So as you said, these are different chetasikas, including even Domanasa. Vừa rồi thì nói về cái câu đầu tiên khi mà anh nói rằng là khi mà nói đến các chi thiền thì lại cũng đề cập đến cả sân chi thiền Domanasa. But as for the exact meaning of jhana condition, I would have to ask a jhana. Nhưng mà nếu mà để chi tiết hơn thì tôi sẽ cần phải hỏi sự giúp đỡ của Achan. Yes. I think that in order to understand the conditions, it has to be the understanding of realities. Because only some conditions which is not the reality, like Aramana Paccaya, concept can be conditioned for the arising of citta. But usually, when we talk about the absolute realities, the citta, cetasika, srupa, and nibbana, they are conditions by different conditions. Trước hết để nói về duyên thì chúng ta cần phải hiểu rất là rõ về các thực tại, bởi vì cũng có những yếu tố làm duyên mà nó không phải là thực tại, chẳng hạn như là aramana, tức là cảnh, thì nó có thể làm duyên cho tâm sinh khởi nhưng mà nó lại không phải là các thực tại, nhưng mà cũng có những cái yếu tố làm duyên khác là các thực tại. Any word in Tipitaka that one comes across, there should be the understanding clearly. For example, jhana paccaya, so we understand paccaya, but what is jhana paccaya? Mỗi một từ trong giáo lý mà chúng ta cập tới thì đều cần phải được hiểu một cách rất là kỹ lưỡng. Nói về jhana paccaya hay là duyên thiền thì duyên thiền là gì? And what realities are there which are jhana paccaya? Và cái thực tại là duyên thiền là gì? So what is meant by jhana first of all? Trước hết, jhana có nghĩa là gì? Realities which burn away. Nghĩa của nó đó là các thực tại đốt cháy. Something, and it will go on understanding what's what. For example, there are realities which are jhana paccaya, which are vitaka, vijara, piti, aikakata, and the three kinds of feeling. Chẳng hạn như là có những chi thiền sẽ là thiền duyên, chẳng hạn như là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm, cũng như là xả. Ordinary vitaka, vichara and ekakata usually do not perform the function of burning away anything. Can say what doesn't perform the function of burning away? Thay thực tại là vitaka và vichara, thì tức là tầm và tứ thì sẽ không làm nhiệm vụ đốt cháy cái gì hết. So in order to understand the characteristic of the function which it burns away, there should be understanding what is burnt at that very moment. Vậy thì để có thể hiểu được cái tính chất đốt cháy của jhana của thiền thì cần phải hiểu được cái gì được đốt cháy ở cái khoảnh khắc đó. These are also factors of samatha bhavana. Đây chúng cũng là những cái chi thiền của sự phát triển samatha. Which is different function when it performs a function of factors of the Eightfold Path. Và những chi thiền này nó khác với cả những chi phần của bát chánh đạo. For example, the general vitakka cetasika and vichara cetasika always follow the seeing and hearing consciousness. Chẳng hạn như thông thường thì các tâm sở, tầm và tứ thì nó luôn luôn đi tiếp sau tâm sinh khởi sau ngũ song thức. It doesn't burn away anything. Và khi đó thì nó không đốt cháy cái gì cả. But in the development of samatha bhavana, nhưng trong sự phát triển của samatha, vitakka, vichara and ekakata and the piti and the three kinds of feeling. Nhưng mà trong cái sự phát triển của samatha bhavana thì tầm tứ phỉ lạc nhất tâm cùng với ba loại thọ. Burn away little by little of that which is opposite of it. Thì chúng đốt cháy cái yếu tố đối kháng của chúng hay là cái tính chất, cái phẩm chất đối kháng của chúng. At moment of being calm with the samatha objects. Ở cái khoảnh khắc của sự an tịnh với đối tượng là đề mục thiền. Vitakka and vichara burn away the vitakka vichara of akusala. Thì vitaka và vichara là thiện ở khoảnh khắc đó sẽ đốt cháy những cái tầm và tứ là bất thiện. And by this manner one can understand what is meant by jhana paccaya. Và bằng cách đó thì ta sẽ có thể hiểu hơn được ý nghĩa của jhana paccaya, thiền duyên là gì. At moment of being so very pleasant, it burn away the sorrow and grief and trouble. Ở khoảnh khắc của phỉ hỉ thì nó sẽ đốt cháy những khoảnh khắc của phiền não, của buồn rầu. Until it develops more with the understanding, no matter it's the development of calmness or the development of right understanding. Và nó sẽ cứ tiếp tục như vậy với sự phát triển mạnh hơn của yếu tố trí tuệ, dù đó là trong sự phát triển an tịnh hay trong sự phát triển minh sát. Because the development of samatha and the development of vipassana cannot avoid having the vitakka and vichara at all. Trong sự phát triển của samatha và của cả vipassana thì không thể nào tránh được hai thực tại là vitakka và vichara, tầm và tứ. So it's jhana paccaya, no matter it's samatha or vipassana, because in vipassana it also burn away ignorance and attachment. Vậy thì khi nói đến jhana paccaya, tức là thiền duyên, thì cũng nói đến cả samatha và vipassana, bởi vì trong vipassana thì cũng có sự đốt cháy của vô minh cùng với tham ái. So the three kinds of feeling that ordinary the, when the pleasant feeling arises, it burns away the unpleasant feeling. Mm-hmm. And when the unpleasant feeling arises, it burns away the pleasant feeling. Và điều đó có nghĩa rằng là khi mà thực tại là tâm là thọ ưu sinh khởi, thọ hỉ sinh khởi thì nó sẽ đốt cháy thực tại là thọ ưu, và ngược lại khi thọ ưu sinh khởi thì nó đốt cháy đối kháng của nó là thọ hỉ. Và điều đó là giải thích tại sao có nói đến ưu chi phần ưu cả. That's why we understand by good news and bad news. Khi đó nói vậy ta sẽ hiểu được đâu là tin tốt và đâu là tin xấu. Tâm dịch hậu anh tí về cái chỗ này, tức là lúc nãy có ông John còn nói đến về cái đặc tính của cái thấy, thì chia sẻ một số cái suy nghĩ này, không biết là đúng hay không đúng, thì như ông John và mọi người xem, tức là đặc tính của cái thấy, tức là đặc tính của một pháp thì nó chỉ là ba đặc tính, khổ, vô thường, vô ngã. Mà A Chan mấy hôm nay thì thường dạy về cái thấy, thường là lấy đối tượng thị giác, ví dụ là cái bàn hoặc cái chai. Thì có thể đưa đến cái hiểu, tức là để mình nhận ra được một cái chai chẳng hạn, thì mình trong cái tiến trình để nhận ra một cái chai thì nó có cái thấy, sau đấy đối đến cái tiến trình, toàn bộ cái tiến trình của ý môn. Tức là, nhưng mà thực ra thì nó không phải là chỉ có một cái, chỉ có một cái nhìn, tức là chỉ có một cái thấy. Và toàn bộ tiến trình của ý môn thì mình có thể nhận biết được cái chai. Mà thực ra là đấy nó phải có rất nhiều cái thấy. Tức là cái thấy thì nó chỉ thấy được là sáng, tối. Còn để mà phân biệt được đấy là cái chai thì nó phải có rất là nhiều. Tức là ví dụ như là rất là nhiều điểm, rất là nhiều điểm nhìn trong một khoảnh khắc. Và rất nhiều tiến trình của ý môn kèm theo thì mới có thể nhận biết được một cái chai. Thì cái ý nghĩa ở đây nó là như thế, phải không ạ? Chứ không, chứ lúc mình bảo là đối tượng thị giác lấy là cái chai, thì thực ra nó đã, đấy đã là gồm có rất là nhiều cái nhìn ở đấy rồi, rất là nhiều tiến trình ở đấy. Cho nên là nếu mà nói về đặc tính cái thấy thì có thể mọi người bảo là làm thế nào để phân biệt được cái chai, tức là bảo là nhớ tưởng, nhưng nhớ tưởng đấy là nhớ tưởng từng điểm một, ví dụ như cái chai để nhìn được các màu cũng thế, tức là cái thấy thì nó chỉ thấy sáng và tối. Đặc tính của nó chỉ có ba đặc tính, là khổ, vô thường, vô ngã. Còn để phân biệt được cái chai các thứ đấy thì anh nói bằng tiếng Anh thì đỡ hơn cho em. Anh muốn nói là cái từng điểm một đấy ạ. Tức là ở đây, tức là mấy hôm nay thì A Chan vẫn giảng cho mình về, tức là lấy đối tượng thị giác chẳng hạn là cái chai hoặc là cái bàn. Thì không, tại vì vừa rồi thì John cũng có nói về việc là những cái khi mà nói về cái bàn hay là con người hay là gì đó thì lúc đó là đã trong cái suy nghĩ rồi. Thì đúng là suy nghĩ. Vâng. Tức là nó, tức thì là để mà hiểu được. Nói thêm, điểm anh muốn nói thêm là nói về những cái từng cái, tức là đặc tính của cái thấy thì nó không phải là đặc tính xa, tức là không, nó chịu. Tức là đặc tính của thấy thì nó chỉ là, tức là chỉ thấy được sáng tối, sáng tối. Còn đặc tính của nó thì chỉ có là khổ, vô thường, vô ngã của nó thôi, chứ không có gì khác ở đấy. He said that what actually seeing can see is only light or dark, lightness or darkness, and the characteristic of seeing is only anicca, dukkha, anatta. Is that correct or not correct? Em nói vậy được không? Hay là nói chưa đủ ý anh? Và tức là để là the anicca, we're trying to keep it a little bit briefer now because there are quite a lot of questions and it's the last session. So in brief, what is seen, the visible object, is exactly what it is seen. If it were only light, or if it were only anicca, dukkha, anatta, then there couldn't be the ideas of people and tables thought about afterwards. Like Sabhava and Glakana, different things. Yeah. Bởi vì là các cái thực tại thì nó có cái tính chất là đặc tính chung và đặc tính riêng. Đặc tính chung là vô thường, khổ, vô ngã, còn đặc tính riêng là tính chất riêng của mỗi một thực tại. Bởi vì nếu như mà các thực tại thì đều giống nhau thì sẽ không thể nào có cái sự phân biệt là lúc này thì nó là cứng và cái kia thì là mềm. Nó phải có một cái, mỗi một thực tại có đặc tính riêng. Cho nên là cái mà được thấy thì nó chỉ có cái tính chất là được thấy, cũng không thể gọi nó là ánh sáng hay là bóng tối, mà cái tính chất của nó là có thể được thấy. This is why we read that it is the particular characteristic of a reality that has to be understood first until later it is the general characteristics of anicca, dukkha, anatta, but in the beginning that characteristic, the visible object, just that which is seen, has to be known first. It's not just anicca, dukkha, anatta in a vacuum, but they are characteristics of the particular realities seen or heard or experienced in different ways. Nếu như theo trình tự của tuệ giác thì trước tiên một thực tại phải được nhận biết với cái đặc tính riêng của nó trước khi mà đặc tính chung của nó, tức là tam tướng vô thường, khổ, vô ngã có thể được nhận biết. thì mỗi một thực tại nó có một cái đặc tính và theo cái quy luật của nó là cái đặc tính riêng cần phải được biết, được hiểu trước. And it's true that that light is a condition for seeing to see the object. It is part of the object. Mặc dù đúng rằng là cái ánh sáng thì nó cũng là một phần để cho làm duyên cho sự sinh thấy được cái đối tượng thị giác. When all the lights are turned off, there is still visible object seen, but if it's very dark afterwards, there may not be conditions to think about the people or the table because the sanya hasn't marked the object in a way that it can condition that thinking. Khi mà ở trong bóng tối hoàn toàn thì vẫn có cái thấy, nó thấy bóng tối. Nhưng mà cái điều kiện ấy thì khiến cho nó không tạo duyên được cho được những cái suy nghĩ về người và đồ vật, bởi vì không tưởng đã không thể nhận biết được những cái đặc tính riêng rẽ để có thể có những ý niệm về con người và đồ vật. So just as we discussed with hardness, not all hardness is the same. Hardness here or hardness when touching what we call the water is different. It has a different characteristic, even though, as we know, all dharmas, all conditioned dharmas are nicca, dukkha, and anatta. Và ngay cả nói về đặc tính cứng chẳng hạn, thì khi mà xúc chạm với đặc tính cứng ở trên cái bàn này thì nó khác với cả cái đặc tính cứng ở trên cái ly, hay là đặc tính cứng được kinh nghiệm ở một cái nơi khác. Mặc dù chúng cùng là đặc tính cứng và cùng có tính chất là vô thường, khổ, vô ngã. So each hardness is hardness, but each one has its particular characteristic, just like each sound is different, each visible object is different. Và cũng tương tự như vậy, thì mặc dù đối tượng thị giác thì có cùng chung đặc tính là có thể được thấy, nhưng mà mỗi một đối tượng thị giác nó lại có những cái nét riêng, cũng như là với mỗi một âm thanh nó cũng có một cái tính chất riêng biệt. Each one arises and falls away, never to appear again, and that is the meaning of khanda. Và mỗi một cái thực tại đều sinh và diệt, và đó là ý nghĩa của khanda, ẩn quẩn. Đấy, ở cái chỗ đấy tức là cái thấy ngoài ba cái đặc tính chung thì có cái đặc tính riêng là có thể được thấy, đúng thì đúng là như thế. Nhưng mà đến cái chỗ phát triển thêm ở cái chỗ tức là ví dụ như là thấy Sarah vừa mới nói, ví dụ như thấy cái bàn và cái chai là hai cái khác nhau, thì cái đấy cũng không phải là ở một cái thấy mà ta phân biệt được đối tượng cái bàn và đối tượng cái chai, mà thực ra là để phân biệt được cái là đối tượng là cái chai thì phải có rất rất nhiều cái thấy. Vâng, để hiểu được là cái chai. Em nghĩ cái đấy mọi người vẫn nói là có rất nhiều tiến trình của cái không thấy không nữa. Phải là nhiều, tức là kể cả tiến trình và của cả cái thấy nữa, tại vì có rất là nhiều cái tiến trình như vậy môn, xong rồi lại thấy. Vâng, thì như vậy thì đặc tính của cái thấy thì ngoài ba cái đặc tính chung ấy, thì nó chỉ còn một cái đặc tính riêng, tức là có thể được thấy, chứ còn không phải là để phân biệt cái nọ với cái kia, tức là cái thấy là chỉ để được thấy thôi, còn cái việc mà để phân biệt vật nọ vật kia là một cái tiến trình, cái tổ hợp khác của cả cái quá trình rồi. Vâng, khi mà cô nói về cái phân biệt cái nọ cái kia chỉ là để giúp cho mình thấy là nếu như không có một cái sự khác biệt nhất định của cái đối tượng thị giác thì sẽ không thể sau đó có những cái ý niệm về những thứ khác nhau. Nhưng mà đấy là cả một cái tiến trình của một cái. So he thinks that it's many processes of seeing and then thinking and seeing and thinking. It happens in many processes. Cũng tương tự như thế, là cái xúc chạm để mà phân biệt được giữa xúc chạm vào cái chai hay xúc chạm vào cái bàn thì nó cũng là rất rất nhiều xúc chạm và rất nhiều tiến trình để mà phân biệt được. Như vậy thì đấy không phải là đặc tính của cái xúc chạm nữa, mà đặc tính xúc chạm là chỉ có cứng và mềm, tức là chỉ có một đặc tính riêng của nó là như thế nữa, chứ không phải là để có nhiều đặc tính để phân biệt khác. He said that so at the moment of touching, so only hardness experienced, we can talk about different hardness because different kinds of hardness are only experienced in the thinking, in the mind door. Yes, exactly. So that's why we've been stressing that at a moment of touching, only hardness is touched. That's all. Vâng, đó là lý do mà chúng ta vẫn luôn nói rằng là ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được kinh nghiệm chỉ là đặc tính cứng. Vâng, thì tức là nói tóm lại thì cái đặc tính của một pháp ngoài cái tức là đặc tính chung, ba đặc tính chung và đặc tính riêng của cái pháp đấy, thì như như cái thấy là được thấy, cái xúc chạm là chỉ được xúc chạm, thì chỉ có thêm tức là bốn đặc tính nó rõ ràng là như thế, chứ không phải là để phân biệt cái việc cái nọ với cái kia, giữa cái xúc chạm nọ cái xúc chạm kia. Tức là khẳng định lại thêm cái chỗ đấy, tức là có bốn đặc tính của nó, ba đặc tính chung, một đặc tính riêng. He just wants to make sure that, so in addition to the general characteristic of anicca, dukkha, anatta, each reality has one, only one characteristic, that is sabhava. One characteristic, so hardness, but the point is that not all hardness is the same, so it's just the characteristic of hardness, but the moment of touching, no matter we call it hardness, softness, or nothing at all, it is just that characteristic which is experienced. And the characteristic which is experienced now when I touch here is different from the characteristic which is experienced when I touch here. It is just that hardness, that patui datu, but at each moment the object, the reality experienced is not the same. That's all. Vâng, mặc dù là đặc tính cứng thì nó vẫn luôn luôn chỉ là đặc tính cứng, nhưng mà vì mỗi một cái đặc tính cứng đó thì nó sinh khởi không phải là chỉ riêng lẻ, mà nó sinh khởi với những cái sự kết hợp với các cái đại khác, cho nên là nó sẽ có cái sự khác biệt, để mà sau đó thì mới có thể nói rằng là thì chạm vào cái ly này thì khác với chạm vào cái bàn, nhưng mặc dù thì nó vẫn chỉ là đặc tính cứng mà thôi. As we've been discussing quite a lot on the other days, each rupa, each patui datu has to be conditioned by at least seven other rupas in the group, and those seven other rupas it arises with condition it. So the other three primary rupas in particular condition the hardness at the moment. So that's why the hardness at this moment of touching, the hardness is experienced, is not the same as the hardness which is experienced a few moments later, because they are conditioned by the other rupas arising together with them, even though it's just patui datu, it's just hardness touch. Bởi vì như là chúng ta đã nói, mỗi một thực tại thì nó sinh khởi cùng với những thực tại khác, chẳng hạn như là đặc tính cứng thì thực chất nó là địa đại, và sinh khởi cùng với nó là các đại khác, là phong đại, thủy đại và hỏa đại, và chúng có những sự kết hợp khác nhau, và chính những sự kết hợp khác nhau này khiến cho cái, mặc dù là cũng vẫn là địa đại, vẫn là cái đặc tính cứng đấy, nhưng mà nó sẽ không cùng, không chính xác giống hệt như nhau ở cái chỗ này và cái chỗ kia, và chính vì vậy mới đưa đến những cái ý niệm khác nhau sau đó. And because at each of those moments of touching, as we know that touching is accompanied by different mental factors such as passa, and one of the other mental factors that always accompanies it is sanya. Sanya is remembering and marking the object. Và chúng ta biết rằng là đối tượng xúc chạm, tức là các cái tứ đại, thì bạn tức là ba trong tứ đại, nó sẽ được kinh nghiệm bởi thân thức. Và ở cái khoảnh khắc mà thân thức sinh khởi thì nó sinh khởi cùng với các tâm sở khác nhau, trong đó có tâm sở tưởng, và tâm sở tưởng nó sẽ làm nhiệm vụ ghi nhớ, đánh dấu tất cả những cái đặc tính của đối tượng được kinh nghiệm. And because sanya is marking that object repeatedly, afterwards there is an impression of the texture or the hardness, and afterwards and later thinking about table or glass. Nhưng mà chính vì tưởng nó đánh dấu và ghi nhớ các cái đặc tính khác nhau của cái được kinh nghiệm, nên là sau đó thì nó sẽ có trong cái tiến trình tiếp theo của suy nghĩ thì sẽ có ý niệm về những thứ khác nhau. Vâng, tức là trong một cái xúc chạm thì không có ý niệm vì về một cái gì khác nhau. Không có gì cái ý niệm gì khác. Mà tưởng nó đánh dấu cái đặc tính của cái được. Vâng, đúng rồi, nhưng mà tức là cũng không, tức là lúc mà chạm vào cái này hay cái khác để phân biệt được thì nó đã có rất nhiều cái chạm ở trong đấy để phân biệt, chứ còn thực ra thì của một cái chạm thì nó chỉ là xúc chạm, nó chỉ là một, chỉ là cứng. Chỉ là cái xúc chạm chứ cũng chưa nói đến cứng nữa. Chỉ là một cái xúc chạm, còn để mà phân biệt được thì nó lại là tức là trong một cái xúc chạm nó có tưởng này, xong rồi để phân biệt được cái này với cái khác thì lại còn rất nhiều tiến trình nữa, chứ còn không phải là có thể phân biệt được trong một cái xúc chạm là các cái vật thể là khác nhau. So there must be many moments of touching before there can be ideas of different things. And not only many moments of touching, but many moments of seeing as well. If there was just touching but no seeing a visible object, there may not be any idea of table. So many moments of touching, many moments of seeing, many moments of thinking in between. I think that we've got a few written questions, and Lan has a question, so maybe we need to just move on and we can discuss it later. Okay, I'll just make one comment though before we move on, if I may. Vâng, thì tất nhiên là chắc chắn phải có rất là nhiều khoảnh khắc của cái sự xúc chạm trước khi có ý niệm về nó là gì, cũng như là có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy hay là cái nghe điều đấy xảy ra. Như vậy ở tất cả các căn môn khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có thể nói kỹ hơn về chủ đề này về sau, vì có rất là nhiều câu hỏi đang chờ. When we talk about the characteristic of a Dhamma, say a Rupa, in the context of awareness, we are talking about that which appears to awareness. Khi mà chúng ta đang nói về đặc tính của các thực tại thì chúng ta đang nói về cái xuất hiện trước chánh niệm. And we're not talking about any other possible attributes of the object. Mà chúng ta không nói về những cái tính chất hay là những cái đặc điểm khác nhau của đối tượng. The characteristic of a rupa, say visible object or any rupa, is something that is inherent in the rupa. Và khi nói đến đặc tính của đối tượng thị giác, chỉ để lấy một ví dụ trong số các sắc khác, thì cái đặc tính của đối tượng thị giác đó nó phải nội tại trong cái đối tượng đó, trong cái sắc đó. Is unique to that particular dhamma. Và đặc tính đó là duy nhất cho riêng cái thực tại đó, cho riêng sắc đó mà thôi. And is common to all instances of that particular dhamma. Và nó phải là chung cho tất cả những cái pháp mà được gọi cùng tên với nó. So, for example, taking hardness and softness, while the degree of hardness and softness may vary from one experiencing to another, Mặc dù là khi mà có cái khoảnh khắc kinh nghiệm cứng hoặc là mềm, và cái mức độ cứng và mềm thì ở cái khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác nó có thể có sự khác biệt, hay ở lúc này hay lúc khác nó có thể có sự khác biệt. Or in the case of audible object, the volume or pitch may vary. Hay là trong trường hợp của đối tượng âm thanh thì cái giọng nói độ cao thấp trầm bổng có thể khác nhau. There is nonetheless a characteristic that is common each time to that particular dhamma. Nhưng mà tuy nhiên nó vẫn có chung một cái đặc tính mà nó đại diện riêng cho sắc đó hay là cho thực tại đó. So in the case of audible object, it's that which is experienced by hearing consciousness. Và cái gọi là đặc tính của âm thanh hay là đối tượng nhĩ căn thì nó chính là cái có thể được kinh nghiệm bởi nhĩ thức. In the case of hardness and softness, it's the tactile quality that is experienced through the body sense. Và trong trường hợp của cứng, mềm, nóng, lạnh thì nó chính là cái tính chất có thể được kinh nghiệm qua thân thức. And other attributes such as the degree of hardness or softness do not form part of the actual characteristic that is experienced by awareness. Và cái những cái đặc điểm khác, chẳng hạn như là độ cao thấp hay là trầm bổng vân vân, thì nó không phải là cái mà được kinh nghiệm bởi chánh niệm theo như là cái hiểu của tôi. Lan muốn hỏi một cái câu. Câu này dài. Chị nghĩ là có thể câu hỏi kia sẽ có chung cho nhiều người quan tâm hơn. Con xin hỏi một câu hỏi nữa của anh Phong từ bên Sri Lanka. là con xin tri ân lời dạy của Achan và các vị. Như thường lệ thì con đã học được rất nhiều từ sự chia sẻ của quý vị. Việc quý vị sang Việt Nam chia sẻ và tổ chức pháp đàm thì rất là lợi lạc ạ. Con xin có một câu hỏi nữa là trong cả kinh và các vị thầy thì đều nói rằng là tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đưa đến giải thoát. Tuy nhiên chúng ta biết chắc chắn rằng là kinh đại niệm xứ thì không nằm trong số các cái bài kinh mà đã dạy cho 60 cái vị A-la-hán đầu tiên, bao gồm là 5 vị tỳ kheo, chàng thanh niên Gia Xá và 54 người bạn của Gia Xá. Vậy thì họ đã giác ngộ như thế nào? Tại sao Đức Phật không dạy bài kinh đại niệm xứ đó ngay từ đầu? Và tại sao lại Đức Phật không dạy về các cái tầng tuệ minh sát mà chỉ dạy các cái tầng tuệ minh sát thì chỉ được xuất hiện ở trong thanh tịnh đạo? So I ask another question from Phong from Sri Lanka. Dear Achan and all the Dhamma study group teachers, please accept my gratitude to your kind teachings. As always, I have learned a great deal from you. Your generosity in keep coming to Vietnam benefits many. I have another question is, both in the text and own teachers say that Satipatthana is the only way to deliverance. However, we know for sure that Mahasatipatthana Sutta was not among the suttas taught to the first 60 arahants in the world, including 5 bhikkhus and Yasa and his 54 friends. How did they get enlightened then, and why did Buddha not teach the sutta right from the beginning? And one more, that the Buddha did not teach about the vipassana insights. It only appeared in Visuddhimagga. So please explain why. Thank you. Right from the very beginning, in the very first sermon the Buddha taught, the Dhammacakkappavattana Sutta, he taught about the middle way. Ngay trong bài kinh đầu tiên của Đức Phật cho 5 vị đại đệ tử, tức là kinh chuyển pháp luân, thì Đức Phật đã dạy về con đường trung đạo. The middle way is the development of Satipatthana. Và con đường trung đạo cũng chính là con đường phát triển của tứ niệm xứ. Which leads to the realization of the Four Noble Truths. Và nó sẽ dẫn tới sự giác ngộ của tứ diệu đế. Through, as it mentions in that sutta, through the development of Satchanyana, Kichanyana, Katanyana, which Ajahn has discussed quite a lot. Và cái sự phát triển, con đường dẫn đến sự chứng ngộ tứ diệu đế cũng là sự phát triển của 3 mức độ hiểu biết, Satchanyana, Kichanyana và Katanyana như là Achan thường nói đến. So these are, this is Pariyatti leading to Patipatti, firm intellectual understanding leading to the development of Satipatthana. Hay cách khác thì cũng là từ con đường từ pháp học đến pháp hành đến pháp thành. So different words, different terminology, but the realities that are being discussed, hardness, seeing, visible object, in brief, the 5 khandhas, this is what is being taught in all the suttas, in all the texts, no matter spoken then or later. Và mặc dù là ngôn từ khác nhau hay là cách phân nhóm hay cách gom lại của nó khác nhau, nhưng mà về thực tại thì không hề có sự khác biệt. Khi Đức Phật giảng về bài kinh Tứ Diệu Đế trong bài kinh đầu tiên, vậy về Tứ Diệu Đế trong bài kinh chuyển pháp luân của Ngài, thì Ngài nói trong khổ đế là tóm lại là ngũ uẩn thủ là khổ. Và ngũ uẩn thủ là gì? Đó là những gì chúng ta đã nói mấy ngày nay, đó là cái thấy, cái nghe là cứng, mềm, nóng, lạnh, tức là tất cả những cái thực tại mà nó được coi là ngũ uẩn, nó thực chất nó là ngũ uẩn, thì đó, tất cả những cái đó vẫn là những điều mà Đức Phật đã nói tới, không phải chỉ trong bài kinh đó mà trong toàn bộ các bài kinh của kinh điển mà Ngài đã giảng. And the second sutta, the Anattalakkhana Sutta, is about the different realities, each khanda being understood as anatta, not in anyone's control. Và trong bài kinh nữa, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng mà do Đức Phật giảng sau đó, thì Đức Phật cũng giảng về các uẩn khác nhau là vô ngã, chúng là vô thường và chúng là khổ, không thể có sự kiểm soát và không thể bám víu vào. Visible object, just the Dharma, not in anyone's control, cannot be made to be this way or that way. Cái thấy cũng chỉ là vô ngã, nó không thuộc về sở hữu của ai cả, không ai có thể làm cho nó sinh khởi hay khiến cho nó diễn ra theo cách này hay cách kia. So the path is exactly the same, the realities discussed just the same in different contexts, different terms, but the meaning is identical. Vậy thì cái con đường thì nó vẫn là một, những cái thực tại nói về nó vẫn là một, nhưng mà chỉ có sử dụng các cái thuật ngữ khác nhau, hay là and the groupings also may be different. Vacations, but whether we're talking about khandhas or ayatanas or dhatus, it's still just about seeing visible object, different realities. Và cũng có là những sự phân chia khác nhau như là chúng ta đã nói tới, dù là nói theo cái cách của tứ niệm xứ hay là khách của các uẩn hay là cách của tứ diệu đế hay con đường bát chánh đạo, thì nó cũng vẫn là nói về những cái thực tại khác nhau như là chúng ta đã giải thích mấy ngày qua. And just to add briefly, we cannot begin to appreciate the different accumulations of people who were ready to hear the teachings in the Buddha's time. Và chúng ta cũng không nên quên rằng chúng ta cần đánh giá đúng cái phẩm chất hay là sự tích lũy về tuệ giác của những người sinh ra thời Đức Phật và được nghe Đức Phật giảng pháp. For some of them, just hearing a description of the truths that the Buddha realized at the different watches of the night on the night of his enlightenment was enough for them to also become enlightened. Đối với một số người thì chỉ cần nghe những gì Đức Phật mô tả về cái những gì mà Ngài đã giác ngộ trong cái canh thứ nhất của đêm giác ngộ của Ngài, thì họ đã đủ để có thể giác ngộ. Others of course needed a lot more detail and time. Và có những người thì lại cần rất là nhiều thời gian và nhiều chi tiết hơn để có thể hiểu và giác ngộ. So the Buddha explained realities from many different perspectives. Và Đức Phật cũng giảng về các thực tại từ những khía cạnh, những cái góc độ khác nhau. Okay. Dạ, có một câu hỏi nữa. Thưa bà, trong công việc con luôn muốn và cố gắng hoàn thành mục tiêu và thời hạn. Như vậy có là tham không ạ? Làm sao để cân bằng được công việc, cuộc sống và vẫn có thể nghiên cứu giáo pháp? Con xin cảm ơn bà. There's a question online. In my work, I always try to accomplish the goal and the deadline. Is that loba? How can I balance my work, my life, and still study the Dharma? Thank you. Listen more, understanding more about whatever appears to be conditioned for right understanding. It's not self who's trying so hard. Hãy tiếp tục nghe pháp, trao đổi và tìm hiểu về những gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại để hiểu ra cái ngã nó đang cố gắng nhiều như thế. And then different some other questions, 6 questions. First one, why the result of ignorance? Để lại lục hành, không biết là câu hỏi này của ai ạ? Cái tại sao quả của vô minh để lại lục hành mà không để lại ở thất hành? Lục hành và gì là gì và thất hành là gì ạ? Yes, because I don't know the words that are written in here, so I have to clarify the meaning in Vietnamese first. Thế có ai người đặt câu hỏi này hiện giờ có đang ở đây không ạ? Thưa bà, lục hành tức là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. Em nghe như thần chú ấy. Lục hành có nghĩa trong đó nó có những cái chi điều là phúc hành, phi phúc hành. Phúc hành có phúc nghĩa là hành. Phước. Phước hành, á, phúc hành. Là phước á. Vâng, nhưng mà hành thì là gì ạ? Hành tức là đào tạo. Hành tức là đào tạo, sankhara. Sankhara đúng không ạ? Phước hành thì có nghĩa là punya sankhara. Tức là những cái thứ này nó trợ cho tâm thiện sanh. Vâng, nhưng mà anh tính bằng tiếng Pali là punya sankhara hay là gì anh có biết không? Pali. Tức là những vô minh nó trợ cho tâm thiện, tâm bất thiện và tâm thiền sắc và vô sắc, tạo cho hơi thở, tạo cho khẩu nói năng, vân vân. So why there is để lại vô minh, tức là quả của vô minh, tức là ý là đây anh nói là vô minh nó tạo ra, tạo cho gì ạ? So the question is why the result of ignorance, or why ignorance creates 6 sankharas but not 7 sankhara? What are the 6 and what are the 7? Bây giờ anh phải liệt kê từng thứ một và anh để chậm chậm để em dịch cho Achan nghe về từng. Nhưng mà em sợ câu rất là nhiều câu mà rất là dài, trong khi thời gian thì hết rồi. Tức là vô minh trợ cho những hành động thiện, những hành động bất thiện, những hành động thuộc về thiền sắc, những hành động thuộc về thiền vô sắc, những hành động về hơi thở, những hành động về miệng nói năng, khẩu nói năng. Và còn cái bảy thì là cái thứ bảy thì là gì ạ? Cái thứ bảy nó thuộc về bên thất hành, tức là hữu vi hành, chuyên tạo hành. Hữu vi hành, chuyên tạo hành. Em xin lỗi nhưng em nghĩ là mình sẽ không có thời gian nữa để nói về hết những cái này, trong bây giờ đã hết giờ rồi. Cho nên là chắc là phải xem vào một dịp khác. Because it's very long. If we cannot go through this now. It's 11. Vâng, bởi vì là ở đây có các sư cô cùng với cả các sư cần phải ăn đúng giờ, cho nên là chúng ta xin dừng lại buổi ở đây. Nếu mà anh có thể tới nói chuyện riêng với cô Sarah sau đấy cũng được. Please come this afternoon, and if you cannot come this afternoon, please come when we visit next time in May to Dala. Oh. Dạ, thế chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Okay, you do the sharing. Dạ, chúng ta xin mời các quý vị cùng chắp tay để hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà đụ, xà đụ, xà đụ. In English, may the kusala deeds, may the kusala deeds I have done today be known to my parents, to those to whom I owe gratitude, both in this life and in past lives, to relatives and friends, and to all non-human beings. May they all rejoice in these kusala deeds. Sat. Các bên ban tổ chức có quà thì các xin mời các bạn mang lên để tặng cho Achan cùng với những người của phái đoàn bên Thái. Ạ. Vâng, tôi xin thay mặt phái đoàn cảm ơn tất cả các quý vị đã đến tham dự những buổi pháp đàm vừa qua và đã lắng nghe những cái lời chia sẻ pháp một cách rất là nghiêm túc và cũng tham gia rất là nhiệt tình. We really appreciate the interest of the Vietnamese people. Chúng tôi thực sự đánh giá cao mối quan tâm của các bạn tới giáo pháp. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Please everyone stay because we have also some gift for you. So, Achan. Achan, this is our, would like to give a present for you. And Nina. So this is for you, Nina. And so this is for you and John. Thank you so much. Thank you so much. So for the delegation, for the group from Thailand and all Westerners, we would like to offer you some gift from Vietnam. Just something that you can remember when you go back home. So please come over there. Yes. Okay. So next to our program, for the group is we meet at 12 at the lobby, and then we take the bus to the place where you are going to have lunch, and also have a discussion among a smaller group, 12 at the lobby. Yeah. Yes. Thank you. Sometimes I can't follow my eye.